quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam thất khen thật lòng. Yến Độ bị nàng làm cho nghẹn thở. Một hơi không lên được cũng không xuống được. Chỉ cảm thấy toàn thân nóng ran. Chỗ nào cũng không thoải mái. Rõ ràng ánh mắt của nàng trong sáng đến mức quá đáng, nhưng khi chiếu lên người hắn lại như ngọn lửa hoang thiêu đốt đồng cỏ. Yến Độ hít một hơi thật sâu. Quay lưng đi. Nhanh chóng đi sang phía bên kia nhặt áo choàng khoác lên người. Tam thất cũng đi theo. Yến Độ vừa mặc áo vừa hỏi. Sao nàng lại một mình đến đây? Tam thất không để ý đến sự lúng túng của hắn. Giải thích lý do mình đến đây. Bàn tay đang mặc áo của Yến Độ dừng lại. Hắn biết Tam thất khoảng thời gian gần đây sau khi ngủ thiếp đi sẽ nghe thấy đủ loại. Giọng nói, bây giờ thì sao? Còn nghe thấy giọng nói đó không? Tam thất tập trung lắng nghe một lúc. Vẫn còn, nhưng tiếng nước chảy quá lớn. Ta nghi là ở dưới nước. Hai người nhìn nhau. Yến Độ hỏi, có biết bơi không? Tam thất lắc đầu, nhưng ta biết ngư tức quyết. Ở dưới nước cũng có thể thở được. Yến Độ cởi chiếc áo choàng vừa mặc được một nửa ra. Ta đưa nàng bơi, nàng phụ trách thở. Hai người một lời đã định, để không bị dòng nước cuốn đi. Tam thất trực tiếp bò lên lưng Yến Độ. Người sau lại dùng áo choàng làm dây thừng, buộc chặt Tam thất và mình lại với nhau. Tiếng nước bắn tung tóe vang lên. Yến Độ cõng Tam thất nhảy xuống nước. Lúc ở trên bờ không nhìn ra được độ sâu của con sông này. Nhưng Yến Độ trước đó bơi ở đây cũng chưa lặn xuống. Bây giờ cõng một người. Lúc mới lặn xuống có chút khó khăn, nhưng một khi đã lặn xuống rồi lại cũng dễ dàng. Tam thất ôm chặt lấy hắn, ngón tay khẽ cọ vào má hắn một cái, nhắc nhở hắn có thể thở được rồi. Yến Lộ từ thở một cái, quả nhiên như ở trên mặt đất, như vậy tốc độ lặn xuống của hắn nhanh hơn một chút. Chỉ là dưới nước tối tăm, lặn một lúc lâu sau Yến Độ và Tam thất đều nhận ra có điều không ổn. Con sông này cũng quá sâu đi, dưới nước không có ánh sáng luôn là một vấn đề, ngay cả Tam thất cũng có chút không nhìn rõ tình hình dưới nước. Nàng nghĩ nghĩ, tay phải bấm quyết, quyết này tên là dẫn nguyệt hoa, có thể dẫn ánh trăng đến. Đêm nay có trăng, ánh trăng chiếu lên mặt sông, biến thành những hạt bụi nhỏ như bạc vụn tụ lại đầu ngón tay Tam thất. Dần dần chiếu sáng xung quanh họ. Gần như ngay lúc nguồn sáng xuất hiện, Tam thất và Yến Độ đồng thời cảm nhận được nguy hiểm ập đến. Một cái đầu cá khổng lồ đột nhiên xuất hiện trước mặt. Miệng cá mở to, ánh sáng chiếu rõ một hàng răng ngắn sắc nhọn trong miệng nó. Yến Độ tung một cú đấm, Tam thất nhìn rõ ràng một mảng lớn trên đầu con cá đó lõm vào. Máu từ mang cá lập tức loang ra. Thân thể con cá lớn lập tức cứng đờ. Tam thất lại nghe rõ tiếng lục bục. Lại là từ trên người con cá lớn truyền đến. Nàng nhanh chóng vỗ vỗ Yến Độ. Yến Độ hiểu ý. Giữ chặt mang cá. Lập tức bơi lên. Trong quá trình bơi lên có ánh trăng chiếu sáng dưới nước. Tam thất và Yến Độ lúc này mới nhận ra con sông này rốt cuộc sâu đến mức nào. Nói là có mấy trăm mét cũng không quá. Hơn nữa khi họ bơi lên, liên tục có những con cá lớn tiến lại gần họ. Mỗi con cá đều có thân hình to lớn khác thường. Tam thất thả ra một luồng quỷ khí để trấn áp những con cá lớn này. Những con cá lớn lúc này mới không dám đến gần nhưng lại không muốn rời đi. Như thể trên người Tam thất và họ có thứ gì đó khiến chúng thèm thuồng. Nửa nén nhang sau, Yến Nộ cõng Tam thất. Một tay kéo con cá lớn lên bãi cạn. Hai người đều không để ý đến người ướt sũng. Xem xét con cá lớn này. Tam thất khoa tay múa chân. Đây là cá gì? Sao lại lớn như vậy? Chiều dài của con cá này gần bằng Yến Độ. Nặng cả trăm cân. Hơi giống cá trắng nhưng cá trắng bình thường chỉ dài bằng ngón tay. Yến Độ cũng không hiểu nổi. Tam thất chỉ vào khoang bụng của con cá lớn. Tiếng là từ trong bụng nó truyền ra. Yến Độ rút ra con dao găm ra. Một nhát dao xuống lại không phá được bụng cá. Hắn có chút kinh ngạc. Tam Thất lập tức đưa cho hắn con dao chặt xương. Dùng cái này, quá trình mổ cá tiếp theo diễn ra thuận lợi hơn nhiều. Mùi tanh của cá nồng nặc, nhưng Tam Thất và Yến Độ lại không hề nhíu mày. Sau khi bụng cá được mổ ra, Tam Thất trực tiếp đưa tay vào tìm kiếm. Một lúc sau, nàng từ trong ruột cá lôi ra một thứ. Sau khi mang vật này ra bờ nước rửa sạch, cả hai đều im lặng. Thứ mà Tam Thất lôi ra lại là một chiếc vảy cá. Vảy cá chỉ lớn bằng móng tay, nhưng ánh sáng lấp lánh, rất đẹp, cầm trên tay còn có cảm giác mát lạnh thấu xương. Nàng chắc chắn là vật này phát ra tiếng nói. Chắc là vậy, Tam Thất không chắc lắm. Sau khi tìm thấy chiếc vảy này, tiếng lục bục đó đã biến mất. Nàng dừng lại, nghi hoặc nói, chẳng lẽ tiếng lục bục đó là do một con cá phát ra? Con cá đó đã bị con cá trắng lớn này ăn mất. Nếu không thì chiếc vảy cá xinh đẹp này sao lại ở trong bụng con cá trắng lớn? Chuyện này thật sự kỳ lạ. Gió đêm thổi qua, cả hai đều cảm thấy có chút lạnh. Giọng nói đã biến mất, không còn lý do gì để ở lại nữa. Cả hai đã ra ngoài khá lâu rồi. Nếu không về e là mọi người sẽ lo lắng cho họ. Con cá này xử lý thế nào? Vứt xuống nước đi. Tam Thất nghĩ đến những con cá lớn dưới nước. Môi, ta thấy cá trong nước này tốt nhất là không nên ăn. Những con lớn có chút không bình thường. Yến Độ cũng đồng tình. Sau khi vứt con cá lớn trở lại nước, Yến Độ và Tam Thất rửa sơ qua máu cá trên tay rồi đi về. Hai người vừa định đi vào rừng cây đã nghe thấy tiếng nước động dữ dội phía sau. Quay đầu lại liền thấy trên mặt nước những con cá lớn tranh nhau ăn. Đột nhiên nước bắn tung tóe, một cái miệng cá còn lớn hơn xuất hiện từ dưới nước. Nuốt chửng hết những con cá lớn đang tranh ăn, thân cá lặn xuống nước. Sau khi nước bắn tung tóe, mặt nước trở lại yên tĩnh. Tam Thất và Yến Độ nhìn nhau, lòng còn sợ hãi, nếu vừa rồi ở dưới nước gặp phải con cá khổng lồ này, xử lý nó e là sẽ rất vất vả. Đường về hai người đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến khu trại. Mọi người thấy hai người về đều thở phào nhẹ nhõm. Văn Thư cầm khăn khô chạy lên nhưng vẫn chậm hơn Tiểu Vương một bước. Khi ra ngoài, Tiểu Vương không nói tiếng người, trong mắt nó có vài phần kinh ngạc. Vây quanh Tam Thất và Yến Độ điên cuồng ngửi ngửi, cái dáng vẻ đó xem ra sắp không nhịn được mà nói tiếng người rồi. Tam Thất liếc nó một cái, Tiểu Vương chỉ có thể nhịn lại. Tam Thất vào lều thay y phục trước, Tiểu Vương không tiện vào, chỉ có thể chạy đến lều lớn của Yến Độ. Ở bên Yến Độ nó cũng không cần kiêng dè. Yến đáng ghét, ngươi và Tam Tam đi đâu vậy? Mùi cá trên người các ngươi là sao? Mùi cá đó nó quá quen thuộc rồi. Nó đến chỗ Ngũ Hoàng Tử ăn mấy miếng thịt, mà Tam Tam đã lại tìm được một lão quỷ rồi sao? Trong lều không có người khác, Yến Độ vừa thay y phục ướt vừa kể cho nó nghe chuyện đêm nay. Nghe thấy Tam Thất và họ chỉ tìm thấy một chiếc vảy cá sặc sỡ trong bụng cá. Mặt Tiểu Vương khẽ biến sắc. Thần sắc không thể nói là bất ngờ nhưng cũng lộ ra vài phần thất vọng. Yến Độ quan sát nó, xem ra ngươi quen biết chủ nhân của giọng nói đó. Thân hình chó của Tiểu Vương cứng đờ, nhưng nghĩ đến việc mình đã sớm lộ sơ hở trước mặt tên đáng ghét này. Hơn nữa với cái đầu gian xảo của đối phương, e là đã đoán ra được phần lớn sự thật. Nó cũng không giả vờ nữa, lười biếng hừ một tiếng. Cố nhân, ánh mắt Tiểu Vương đảo loạn, Yến Độ hiểu rồi, trong lòng hắn dâng lên một nỗi lo lắng. Sẽ không lại xảy ra một vụ như ở huyện Tiết chứ? Chắc, không đến mức đó đâu. Tiểu Vương có chút do dự, con cá đó thật sự không có bản lĩnh gì lớn, chẳng qua là quản lý tôm binh cua tướng, để thủy tộc nghe lời mà thôi. Nhưng Tam Tam đã nghe thấy tiếng kêu cứu của con cá ngốc đó. con cá ngốc đó nói mình sắp bị ăn thịt. Sẽ không thật sự có kẻ ngốc nào ăn con cá ngốc đó chứ. Món đó không nên ăn đâu. Yến đáng ghét, vừa rồi ngươi nói cá trong con sông mà các ngươi đến. Thân hình đều to lớn khác thường. Tiểu vương nghĩ đến một chuyện. Máu của con cá ngốc đó đối với thủy tộc là đại bổ. Có khi mấy con cá to bất thường kia chính là do uống phải máu của nó. Đầu nguồn của con sông này ở đâu? Bãi săn hoàng gia, móng vuốt của tiểu vương cào đất một cách bồn chồn, ánh mắt lơ đãng, Yến Độ lại từ trên mặt nó nhìn ra sự chột dạ. Ngươi đang lo lắng cái gì? Yến Độ nhìn chằm chằm nó, con cá đó rốt cuộc có vấn đề gì? Cá không có vấn đề gì, chỉ là nếu có người ăn thịt nó có thể sẽ có chút vấn đề. Tiểu vương chớp chớp mắt chó, vấn đề không lớn. Chỉ là lưỡng thể thôi. Yến Độ. Đúng lúc này, bên ngoài lều lớn vang lên giọng nói của Lý Công Công. Sau khi Yến Độ ra ngoài liền thấy Lý Công Công tươi cười. Thiếu tướng quân, ngự chủ đã hầm canh cá. Rất ngon, hoàng thượng sau khi dùng xong rất thích. Đặc biệt ban cho ngài và quận chúa một ít. Yến Độ. Cách chương.